Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 156. Góc truyện audio.com. Đa tạ, thanh âm của Mộ Dung Phong vang lên. Thái hậu ngẩn cả người. Thanh âm này vẫn bình tĩnh như thế, nghe không ra chút gợn, vẫn giống như thanh âm Mộ Dung Phong trước kia, có điều có chút lạnh lẽo. Cảm giác mất mát này khiến mắt bà nóng lên không hiểu vì sao. Bên cạnh hoàng hậu lặng lẽ cúi đầu cố nuốt xuống lệ ý trực trào nơi khóe mắt. Tại sao nàng không có chút phản ứng nào? Tại sao nàng vẫn chỉ im lặng tới mức khiến người ta đau lòng? Mộ Dung Phong tiến vào phòng, đã không còn quần áo phục sức sang trọng nữa. Ăn mặc giản dị, đầu tóc đen nhánh kiên định lẳng lặng tránh đi những ánh mắt đang chiếu thẳng vào người mình. Một thân quần áo mộc mạc không hề mang một loại trang sức nào, trông lại thanh nhã thoát tục như những bông cúc tinh khôi mềm mại ven đường, lộ ra một cỗ khí chất trầm tĩnh khiến người người kinh ngạc. Chính là người ta nhìn vào liền thấy lòng đau như cát. Đau đến mức lệ trong lòng cũng bị ép trào ra, khiến trái tim người lạnh lẽo. Phong Nhi thỉnh an phụ vương. Mộ Dung Phong lặng lẽ thi lễ. Thanh âm nhu hòa bình tĩnh, nghe không ra chút kích động hay hận ý nào. Phong Nhi, phụ vương thật có lỗi với Tuyết Nhi. Hoàng thượng vừa lên tiếng, lệ trong mắt đã trào ra. Mất hắn phong thái trầm tĩnh bình thường không còn chút uy nghiêm. Phụ vương thực hối hận. Mộ Dung Phong chỉ lặng lặng nhìn hoàng thượng, chỉ đơn giản im lặng lắng nghe, không hề nói một câu khuyên giải hay an ủi. Trẫm không quên được, chính là trẫm một đao đã lấy đi mạng sống của nàng. Lệ hoàng thượng không phải là thứ nước mắt giả dối. Hắn thực sự rất hối hận, hắn thực sự muốn khóc, hắn đang nhớ lại buổi sáng bình thường kia. Trong ban mai tiên tử xinh đẹp đầy sức sống đã từng trước mặt hắn mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười động lòng người kia từng đẹp đến nỗi khiến hắn không tiếc gì đã nở ra trước mặt hắn thêm lần nữa khi hắn một đao chấm dứt sinh mạng của nàng. Ánh mắt Mộ Dung Phong trở nên mông lung, tựa hồ như nhìn thấu qua hoàng thượng rong ruổi một nơi xa xăm nào đó. Biểu tình yên lặng, thần thái thản nhiên, nhìn không ra oán hận cũng như thương hại. Trẫm đã làm gì khiến nàng phải dùng chính mạng sống của mình để trả giá? Hoàng thượng than khóc tang thương. Phụ vương, Tuyết Nhi đi cũng đã đi rồi. Người thương tâm khổ sở như thế vì trong lòng người tĩnh mịch. Người chớ nên như thế. Chớ nên vì Tuyết Nhi mà đau đớn say lụy. Phong Nhu chỉ hy vọng phụ vương cho Tuyết Nhi tình yêu thực sự. Dù tàn nhẫn nhưng chỉ cần người một khắc này đây thực sự thương nhớ đến nàng thì đã không uổng nàng sống một kiếp này. Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nói, người như vậy chính là đang tổn thương những người yêu thương người. Hoàng hậu nương nương, Ngô Phi nương nương, hai người yêu người tuyệt không kém Tuyết Nhi nửa phần. Tuyết Nhi như vậy là vì nàng hận người, nhưng mà không yêu sao có hận. Người kỳ thực rất hạnh phúc. Tuyết Nhi đến lúc ra đi vẫn nghĩ trong lòng người có nàng nên nàng mới không thể buông tay. Người còn phiền não cái gì? Mọi người không ai hé răng, chỉ im lặng nhìn hoàng thượng cùng Mộ Dung Phong. Một người vẻ mặt áy náy, người còn lại vẻ bình thản. Tư Mã Nhuệ dùng ánh mắt nghiên cứu đánh giá Mộ Dung Phong. Nữ tử này năm đó dụ hoặc mình phải chăng không chỉ dựa vào dung mạo xinh đẹp? Nhuệ Nhi, sao con dám biếm Phong Nhi vào lãnh cung? Hoàng thượng xấu hổ mở lời chuyển đề tài. Phong Nhi nói không sai. Nói ra rồi thật sự thư thái không ít. Giống như từ trước tới nay vẫn khăng khăng không chịu nhận mình sai. Nay thừa nhận rồi đầu óc cũng thư thái nhẹ nhõm rất nhiều. Chẳng lẽ thật sự là vì chính mình trong lòng không thoải mái? Nữ nhân từ trước tới nay vẫn là hồng nhan họa thủy. Biếm nàng vào lãnh cung là vì không muốn hồng nhan như nàng họa thủy. Tư Mã Nhuệ lười nhác trả lời như đang nói ra thứ đạo lý muôn đời. Mộ Dung Phong sắc mặt không chút thay đổi như thể nàng không hề nghe thấy gì. Nhưng trong lòng nàng đang phát run, hai chân nhũn ra vô lực, chỉ mong mình lập tức biến mất. Nàng chỉ hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Mở mắt ra là một khoảng không thoáng đãng tràn ngập ánh mặt trời sáng lạn cùng hương hoa nước mũi. Nàng cố gắng tận lực khiến mình không nghe không nghĩ gì thêm nữa, chỉ cố gắng vận hết khí lực khiến mình không ngã quỵ. Chỉ một chuyện nhỏ thế này đã khiến nàng lao đao. Nàng thậm chí còn không tức giận nổi. Chỉ khẽ liếc mắt về phía Tư Mã Nhuệ rồi cúi gằm xuống, cố dùng vẻ mặt bình tĩnh như nước mà che đi tâm trạng đang chao đảo gợn sóng. Ngươi vì sao không nói một lời? Tư Mã Nhuệ tiến lên vài bước, đứng trước mặt Mộ Dung Phong nghiền ngẫm nữ tử tiều tụy đang im lặng đứng đó, không đọc được trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì. Phải chăng ngươi đang mắng thầm ta ngàn vạn lần? Thời gian ngắn ngủi người nghĩ rằng ta là thần tiên sao có thể mắng người ngàn vạn lần? Rốt cuộc Mộ Dung Phong cũng ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Tư Mã Nhuệ. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng dường như ánh mắt hoàn toàn xa lạ đang nhìn nàng hờ hững. Nhiều nhất cũng chỉ kịp mắng người một lần, còn đang nghĩ nên mắng thế nào mới phải. Ha, Tư Mã Nhuệ hứng thú nhướng mi lên ra chiều hớn hở. Nói ta nghe một chút, vì sao vẫn chưa nghĩ ra nên mắng ta thế nào? Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ trong lòng đang mắng hắn một câu đáng giận. Giờ khắc này nàng là Bạch Mẫn không phải là Mộ Dung Phong. Nàng là Bạch Mẫn của 1000 năm sau, là một trí thức hiện đại, có một công việc được trả lương cao, một cuộc sống thoải mái với những bằng hữu tốt, nàng còn sợ một thái tử bất hảo của ngàn năm cổ đại sao? Cho dù hắn có trở thành hoàng đế thì thế nào? Hắn sẽ thắng được linh hồn Bạch Mẫn trong thân thể Mộ Dung Phong sao? Hắn quản được nàng sao? Hắn muốn khi dễ nàng thì khi dễ sao? Hắn dựa vào cái gì lại dễ dàng xúc phạm nàng tới vậy? Người nói Mộ Dung Phong dụ hoặc người sao? Tội danh này thực sự Mộ Dung Phong không dám gánh. Mộ Dung Phong thản nhiên vấn. Thế nào gọi là dụ hoặc? Là người cưới Mộ Dung Phong về cũng không phải Mộ Dung Phong thiên tân vạn khổ nhất định phải gả cho người. Người là một thái tử bất hảo. Mộ Dung Phong vốn chỉ là một khuê trung nữ tử bình thường, làm sao dụ hoặc được người? Mộ Dung Phong dễ dàng như vậy liền dụ hoặc được người sao? Có thật danh hào thái tử phong lưu của người chỉ là hư danh thôi không? Mộ Dung Phong, Thái hậu vội cắt ngang lời nàng. Một tội thần chi nữ lại dám càn rỡ như thế. Người đâu kéo ả càn rỡ không biết trời cao đất dày này ra ngoài giáo huấn cho tốt. Mẫu hậu, hoàng hậu vội vàng ngăn lại. Phong nhi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Huống hồ hoàng thượng cũng đã đáp ứng Tuyết Phi. Mẫu hậu đừng chấp nhất Phong nhi làm gì. Cứ mặc kệ nàng đi. Phong nhi, nơi này không có chuyện của con nữa. Con về trước đi, thú vị, Mộ Dung Phong, ngươi quả nhiên là một nữ tử thú vị. Nếu có thể bị dụ hoặc mà đến ta cũng không biết, nhất định không phải là một nữ nhân bình thường. Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói, khó trách ta mắc mưu ngươi, để cho người Mộ Dung ra hiểm ác các người hủy mất đại hưng. Mẫu thân không đành lòng trách phạt ngươi không có nghĩa ta sẽ thân không đành lòng trách phạt ngươi không có nghĩa ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi bị phạt quỳ trước cửa đại điện, đến ngày mai mặt trời lên ngươi mới được phép rời đi. Đi ngay, Mộ Dung Phong miễn cưỡng nhìn Tư Mã Nhuệ, ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Trước kia ta sủng ái ngươi như thế chỉ là vì ta không biết được mục đích thực sự của ngươi. Nay ngươi có dùng hết tất cả tâm kế cũng không có khả năng khiến ta động tâm thêm lần nữa. Tư Mã Nhuệ mặt không đổi sắc chỉ ra cửa. Nếu ngươi chậm trễ một khắc ta sẽ phạt ngươi thêm một ngày. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Cách chương.